Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 17, cập kê chi lễ, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 tháng 8, thời tiết mát mẻ, ngày may mắn. Mọi người phần lớn thích tại kia ngày làm chuyện vui. Hôm nay không chỉ có là Phương Nghi Vân 14 tuổi sinh nhật, cũng là đi lễ cập kê cưới chính phu hào ngày nữ tử cập kê, vì nàng đi lễ cập kê là mẫu gia. Phương Nghi Vân hiện tại ở kinh thành. Trấn quốc vương phi căn bản khinh thường Phương gia, quyết định tự mình làm thay, tự mình vì nàng dâu đi lễ cập kê, trong đó quá trình toàn bộ từ nàng một người chủ trì. Kiếm Phương vui dạo dực nói cho Phương Nghi Vân, Trấn quốc vương phi chỉ vì hai vị thiếu nữ đi quá lễ cập kê, hơn nữa cũng chỉ là cuối cùng lễ đội mũ cái châm. Hai vị thiếu nữ nhất định là Thiên Đan Phong muội muội cùng nữ hoàng, chỉ có các nàng có tư cách mời vương phi chủ trì. Vương phi yêu ai yêu cả đường đi, Thiên Đan Phong không bài xích nàng, nàng đối nàng cũng có vẻ đặc biệt thân thiết. Lễ cập kê ở vương phi đưa tặng hào trạch Phương phủ cử hành. Vui mừng chính đường, tôi tớ người chủ trì cơ bản đầy đủ hết, duy độc khách nhân thiếu. Phương Nghi Vân ở kinh thành không có bạn bè thân thiết, huynh trưởng là nam tử không thể xem lễ, cho nên xem lễ khách nhân chỉ có một vị, Thiên Đan Phượng muội muội Thiên Đan Mai. Phương Nghi Vân vì không để xảy ra trường hợp khó xử, vương phi ép người đến cho đủ số, bởi vì nhìn ra được đến, Đan Mai đối ta rất lãnh đạm. Chính đường ngồi ngay ngắn một thân chính trang Trấn quốc vương phi, nàng vẻ mặt trang trọng, khí chất ung dung, hoàn toàn không có trong truyền thuyết cuồng ngạo cùng khí phách. Điền thị vệ trường cùng vài vị nữ hầu cầm trong tay khay đứng ở bên người nàng, mặt mang vui mừng. Bởi vì thời gian chặt chẽ, Phương Nghi Vân lại là bình dân. Vương phi đơn giản hóa quá trình lễ cập kê. Khi tiếng nhạc ngừng, người chủ trì lớn tiếng nói, ngày lành tháng tốt, thích hợp mặc nguyên phục, xem người tuổi nhỏ, chúc người đức độ cùng tài hoa. Sống lâu trăm tuổi, phúc trạch dối rào, tóc tai bù xù. Phương Nghi Vân một thân tố y chậm rãi đi vào chính đường, quỳ gối trước mặt vương phi. Vương phi lưu loát vì nàng chải đầu, cắm lên một cây đơn giản ngân chất châm cài. Phương Nghi Vân cúi người lễ bái lui về phía sau, lát sau thay quần áo đạm màu vàng trường y, tiến vào lại quỳ vương phi. Nhân danh thần thời tiết vào mùa vụ, này ngươi mặc vào nguyên phục, xem trọng ngươi uy nghi, nhận thức ngươi đức độ. Chúc ngươi tên tuổi lưu danh vạn năm, vĩnh viễn được xưng tụng. Vương phi nhổ xuống ngân kê, mỉm cười đem một cây xanh biếc châm ngọc sáp nhập tóc nàng. Phương Nghi Vân lại lễ bái sau, lại thay đổi kiện màu hồng đào áo cánh tiến vào chính đường. Lấy tuổi làm chính, lấy tháng làm lệnh, mặc cho ngươi thêm vào y phục, tỉ muội chứng kiến, lấy năm làm quyết định, chúc ngươi trẻ cùng thiên địa, chịu thiên bảo hộ. Vương phi bỏ đi Phương Nghi Vân lúc trước châm ngọc, theo điền thị vệ trưởng trong tay khay lấy ra đỉnh hoa lệ quan sai vì nàng đội, một cây châm ngọc, cẩn thận sắp đến trên đầu nàng. Ngũ phượng quan sai đứng ở một bên xem lễ Thiên Đan Mai nhất thời nảy sinh đố kỵ, mẫu phi rất sủng huynh trưởng, ngay cả hắn phải gả thê chủ đều có thể cùng bình thường vương phủ thế nữ cùng cấp. May mắn nàng không phải ở rể, bằng không nàng có tư cách cùng nàng cạnh tranh Trấn quốc vương phi vị. Thiên Hòa chư quốc đều có pháp lệnh, ở rể dâu cả cùng nhà chồng không phải trưởng nữ địa vị ngang hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ ít nam nhiều, có mấy gia tộc cũng sinh không ra nữ nhi đến, gia nghiệp chỉ có thể có con thê chủ kế thừa. Ai sẽ đem gia nghiệp cấp người ngoài, yêu thích con đương nhiên là chiêu thê chủ. Sau Phương Nghi Vân lại lễ bái, thối lui đến phía đông xương phòng thay đỏ thẫm tơ vàng thêu phượng hoa phục của nàng kết hôn hỷ phục, chuẩn bị đi nghe vương phi dạy bảo. Bệ hạ giá lâm, Phương Nghi Vân đang thay quần áo liền sửng sốt. Không có nghe nói vương phi mời nữ hoàng tham gia của nàng lễ cập kê cùng Thiên Đan Phong hôn lễ a, bệ hạ không mời tự đến, nhất định là nhìn ngươi. Phương tiểu thư, đừng sợ, có cửu thiên tuế bảo vệ, nàng không dám nói ngươi không tốt. Kiếm Phương an ủi nàng, bởi vì vương phi thực sự vượt qua quy tắc, mũ ngũ phượng hoa phục chỉ có thể là nhất phẩm vương phi quý nữ, nhị phẩm vương phi thê nữ mới có thể mặc. Phương Nghi Vân mấy ngày nay chuyên tâm đọc hết hoàng tộc lễ nghi chế độ, biết vương phi vì nàng chuẩn bị quan phục vượt qua tổ chế. Nhưng lại có biện pháp nào đây chứ? Vương phi bừa bãi không kềm chế được, không có người có thể làm trái của nàng ý nguyện. Thiên Đan Phong có lẽ có thể, nhưng hắn không có ngăn cản, phòng chừng có tư tưởng thê vinh phu cũng vinh ý nghĩ. Phương tiểu thư, nữ hoàng giỏi về thu phục lòng người, ngươi là người ngoài cuộc, ngàn vạn không cần đáp ứng nàng cái gì, bằng không Cửu Thiên Tuế Hội tức giận. Kiếm Hoa cẩn thận dặn dò nàng, Kiếm Hoa tỷ tỷ, cho dù Đan Phong cùng Cửu Thiên Tuế đều là trong triều đại thần, ta cũng sẽ không can thiệp vào triều chính. Phương Nghi Vân đã quyết định tốt bản thân tương lai, như vậy là tốt rồi, người không hiểu quyền thế tranh đấu, tốt nhất không cần bị cuốn đi vào. Kiếm Phương Kiếm Hoa vốn là thân tín bên người Vương Phi, biết rất nhiều bí mật. Cảm ơn hai vị tỷ tỷ chiếu cố, ta nhớ kỹ. Tốt lắm, đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta đi chính đường đi. Kiếm Hoa vì Phương Nghi Vân chỉnh tốt y phục, nghiêm túc nói. Phương tiểu thư, từ hôm nay trở đi, người chính là thế tử tướng quân danh chính ngôn thuận thê chủ, trực tiếp bảo chúng ta tên là tốt rồi, chúng ta là vương phủ tôi tớ, kêu tỷ tỷ không hợp quy định. Cửu Thiên Tuế làm việc không kiềm chế, nhưng vương phủ quy củ cũng là cực nghiêm, chúng ta không muốn chịu phạt. Ta đã biết, Phương Nghi Vân thè lưỡi trả lời. Kiếm Phương Kiếm Hoa thẳng lắc đầu, qua lễ cập kê nàng vẫn là đứa nhỏ a, làm thê chủ người ta còn quá sớm. Trong chính sảnh, trên ghế chủ vị đã bày biện hai chương đàn mộc ghế dựa lớn, ngồi ở vương phi phía trên là một vị tuổi trẻ mập mạp nữ tử, hòa ái trên mặt tràn đầy tươi cười. Tiến vào chính đường, Phương Nghi Vân trộm mị mắt nhìn. Phía trước nói qua, Phương Nghi Vân bởi vì ngày đêm viết văn cho kịp ngày giao bản thảo, ánh mắt bị cận thị nhẹ. Nàng trên người mặc màu vàng sáng cung trang cùng trấn quốc vương phi giống nhau, chính là trên đầu phượng sai so với vương phi hơn một đuôi. Thảo dân Phương Nghi Vân bái kiến nữ hoàng bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Theo vương phi phía trước phái quan lễ nghi dạy cho nàng, Phương Nghi Vân đối nữ hoàng ba khấu đầu chín bái. Đệ muội bình thân, nữ hoàng vươn tay nhẹ nâng. Hoàng di, hôm nay là đệ muội lễ cập kê, lại là phong đệ xuất giá ngày vui, vì sao không tổ chức lớn mời tân khách ăn mừng? Chấm nhưng là chuẩn bị hạ lễ, hoàng di không cần keo kiệt, tiết kiệm kim tiền. Bệ hạ chê cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Phong sớm đã qua tuổi thành thân, sở gả thê chủ lại là bình dân, thần ngượng ngùng quấy nhiễu thánh giá, đả động trong triều đại thần. Bất quá đã bệ hạ đã đích thân tới phương phủ, xin mời đi trấn quốc vương phủ đã chuẩn bị tiệc cưới đi. Phương phủ chủ nhân ít khách nhân vô, không cần mở yến tiệc. Cái gì lễ nghi không lễ nghi, bổn vương phi chưa từng để vào mắt. Đã hoàng di xử lý, chẫm phải đi trấn quốc vương phủ dự tiệc. Hoàng di, tân nương mặc là hoàng tộc quý nữ quan phục, chẳng lẽ là kén gì? Tự Đan Quế hoàng muội không ở sau, hoàng di rất ít có coi trọng nữ tử. Chẫm nghe nói Phương Nghi Vân không có quan chức trong người, phong đệ rất hủy khuất. Nếu không, chẫm phong nàng chức quan đại học sĩ người thấy thế nào? Đại học sĩ, trưởng quản trong triều các quan văn đứng hàng lục phẩm, nói trắng ra là phòng tư liệu cao cấp quản lý viên. Nghi Vân, ngươi thấy sao? Thiếu nữ lễ cập kê cuối cùng chính là hướng tộc nhân cùng tân khách nói minh chính mình chí hướng. Lễ cập kê đơn giản hóa, ngươi liền trước tiên nói đi. Sắc trời không còn sớm, như thế này còn muốn đi vương phủ tiếp chú rể. Vương phi đem chuyện này giao cho Phương Nghi Vân. Vâng, Nghi Vân liền hướng bệ hạ cùng Cửu Thiên Tuế nói rõ chí hướng. Nghi Vân không muốn làm quan, thầm nghĩ là một văn nhân bình thường, lúc còn sống có thể viết ra truyền lại đời sau tác phẩm xuất sắc, lưu danh bách thế. Vương phi thật là vừa lòng, cười đối nữ hoàng nói. Bệ hạ, tha thứ ta không thể cường ép người khác. Nghi Vân không muốn vào triều, bệ hạ sẽ không cần miễn cưỡng. Không muốn vào triều làm quan a, xuất giá theo phủ, phong đệ muốn cùng ngươi cùng nhau viết văn. Nữ hoàng có vẻ thực tiếc hận, chấm đối đệ muội tên ngưỡng mộ cũng có nửa năm lâu. Phương Nghi Vân nhất thời xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, nàng ngưỡng mộ đinh đang là vì nàng viết diễm văn cùng họa Đông Cung mà nổi danh. Nữ hoàng ý tứ có phải hay không muốn Đan Phong hồi phủ bồi thê tử dạy nữ nhi? Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng chuyện liên quan Thiên Đan Phong thì Phương Nghi Vân vội vàng nói. Không, bệ hạ, Đan Phong thích làm cái gì, Nghi Vân tuyệt không ngăn cản. Dương cánh cao bay thiên nga không thể thu hồi cánh làm chim công, Nghi Vân tận lực duy trì Đan Phong tiếp tục làm tướng quân. Nhốt tại trong phủ làm hiền phu lương phụ Đan Phong sẽ thương tâm, bởi vì khi nàng nói chuyện cùng hắn, hắn giống như thực để ý chính mình hiện tại địa vị. Ha ha, con dâu hiền, con dâu hiền. Vương Phi thoải mái cười to. Bệ hạ, thần thực sự chọn một cái con dâu hiền. Nữ hoàng á khẩu không trả lời được. Thiên hạ thật là có như vậy rộng lượng nữ nhân. Không để ý phu thị thất trinh thất dung, còn ủng hộ làm bậy. Không phải người một nhà liền nói chuyện không được. Nàng giờ mới hiểu. Cách Chương.